Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cho chú biết cũng được, nhưng mà bọn cháu muốn làm ra một giao ước trước. Giao ước gì chứ? Chính là bọn cháu nói cái gì, chúng cũng phải làm được, nhưng không được nói cho cha mẹ cháu biết nha. Tiêu Trấn trịnh trọng nói. Doãn Trạch Vũ tức cười cười một tiếng. Tuổi còn nhỏ mà học đàm phán điều kiện, quả nhiên là nghịch ngợm mà. Nhìn thấy anh cười lạnh nhạt như vậy, Tiểu Tuấn cho rằng anh không đồng ý, liền ném ra một viên gạch cám dỗ. Chỉ cần chú đồng ý thì cháu sẽ nói cho chú một bí mật. Điều kiện của cháu, chú đồng ý tất cả. Anh đưa ngón tay út của mình ra, mong về ngón tay út của Tiểu Tuấn đang tượng trưng. Bây giờ nói cho chú biết một bí mật nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tuấn sắp đến, nhưng anh biết tiểu quỷ này không thể dễ dàng như vậy với anh. Điều kiện gì chứ? Anh nghĩ vị sâu xa, cân nhắc một chút, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện làm ăn như là ngày thường, cho thấy điều kiện của anh cũng là không rẻ. Sau này không được làm cho cô khóc nữa. Vẻ mặt của Tiểu Tuấn rất là nghiêm túc. Ừ, không để cho cô khóc nữa. Hai tay của Hoan Hoan bám vào hàng rào, cũng là gật gật đầu rất là nhiều khẳng định. Cái loại tình thân ấm áp này khiến anh hận là không thể ôm hai đứa trẻ thông minh này mà vào trong lòng yêu thương. Có lẽ cô các cháu cũng sẽ không cho cháu cơ hội để nhìn thấy cô ấy, chăm sóc cho cô ấy rồi. Anh cảm thấy thật là buồn bã. Cô cũng nhớ chú. Hai đứa trẻ đồng thanh nói. Nghe được chúng nó không hẹn mà cùng thốt ra lời nói kia, hai tròng mắt của Doãn Trạch Vũ sáng người, vui đến gần như là không có, để khuơ tay mà múa chân. Vậy thì bí mật là gì? Doãn Trạch Vũ thu hồi lại tâm tình vui vẻ của mình, tò mò mà nhìn Tiểu Tuấn. Con lén lén nói cho chú biết nha. Miệng của Tiểu Tuấn từ từ tiến đến gần lỗ tai anh. Cô có em bé rồi, hơn nữa là có gần 5 tháng rồi. Anh biết, đó nhất định là con của anh. Khi Doãn Trạch Vũ nghe xong bí mật này, trên mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Tiếp theo đó là một cảm giác nửa mừng nửa lo. Anh che miệng, chưa từng có vui mừng khôn xiết trào lên trong lòng. Cơ hồ anh không có nhảy dựng lên và hét to tên của Đường Xa nghe. Nhiều năm qua đè nén tình cảm, dưới mặt nạ là một sự hỉ nộ ái ố, cơ hồ không có hiện ra trong cuộc sống. Nhưng đem những tình cảm chân thật chảy vào trong lòng của anh mới biết được tim của mình vẫn là máu thịt, cũng chẳng phải là một khối sắt lạnh như băng. Anh vui mừng khi trong cuộc đời xuất hiện một người như vậy, dành tình cảm chân thực cho anh. Mặc dù lúc này bởi vì cô hiểu lầm mà giận anh, cáu với anh, nhưng cố gắng sẽ làm rõ chân tướng, để cho anh mang người phụ nữ yêu quý nhất của anh trở về nhà. Lấy di động của chính mình giao trong tay Tiểu Tuấn, chạy về công ty, mặc dù tình cảm xếp ở vị trí đầu tiên, nhưng mà sự nghiệp cũng không thể nào bỏ được. Hơn nữa có hai đứa trẻ đáng yêu trợ giúp, tin rằng chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ gặp được Đường Gia Nghi một lần nữa. Thời gian hơn 10 ngày này, Doãn Trạch Vũ và hai đứa nhỏ cơ hồ là liên lạc mật thiết, mà còn thường xuyên thừa dịp lúc người lớn không có ở trong nhà lén lút gặp mặt nhau. Anh rất vui khi nghe đứa nhỏ mô tả sinh động cho anh biết tình hình gần đây của Đường Gia Nghi. Dù bận thế nào, tưởng tượng ra ấm áp như thế cũng đủ khiến anh trở nên tưởng nhớ tra tấn trong mỗi đêm ngủ. Ngày này, Doãn Trạch Vũ sửa xong công việc đã là 10 giờ đêm. Cửa sổ vẫn rộng mở, gió từ bên ngoài thổi vào, đêm lạnh như nước. Anh đã cảm giác được từng cơn trùng mình. Ngó ra ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, muốn biết giờ phút này Đường Gia Nghi đang làm những gì. Nếu để cho đối thủ cạnh tranh biết, chiếc điện thoại di động cách thức liên lạc kia của anh chứa đầy tin tức thương nghiệp với các đối tác, lúc này trên tay của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thì không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Nhưng anh đã chẳng quan tâm tới, trở lại trước bàn làm việc bấm dãy số di động của mình. Đầu bên kia rất nhanh được kết nối. Xem ra Tiểu Tuấn đã cầm di động của anh, lén lén chơi vào buổi tối rồi. Doãn Trạch Vũ nhịn không được mà nở ra một nụ cười. Cậu Doãn à, nhà chúng tôi không hề thích cậu dùng cách này, mời chuộc con trai của nhà tôi đâu. Đầu bên kia truyền đến giọng nói rất không hài lòng của anh Đường. Không nghĩ tới, đổ ập xuống chính là giọng nói của Đường Sa Nam. Anh im lặng không nói, trước tiên chính là nghĩ đến kế hoạch thất bại rồi. Cậu nuông chiều em gái tôi thì tốt rồi, nhưng cậu nuông chiều con của tôi làm cái gì chứ? Mỗi ngày mang thức ăn cho nó, hai nó chừng 10 ngày nay mập thêm vài kilo. So với lúc mẹ nó mang thai, mập đến còn muốn lợi hại hơn. Nhà trẻ còn nghi ngờ, máy đo trọng lượng thân thể không chuẩn. Lại còn nói con tôi mắc chứng bệnh béo phì rất là nguy hiểm. Cậu muốn hủ chết những người làm cha làm mẹ như chúng tôi hay sao hả? Anh đừng ở đầu bên kia phàn nàn. Xung quanh truyền đến tiếng cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net